Người phụ nữ ngồi thiền đẩy lùi tế bào ung thư và hàng loạt căn bệnh. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada được phát thanh tại website cangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Câu chuyện được viết bởi nhà báo Như Nguyệt, đăng trên báo Lao động, số ra ngày 21 tháng 12 năm 2014. Vốn đã mắc nhiều căn bệnh như rối loạn tuần hoàn não, viêm họng mãn tính, tim, khớp, viêm xoang hàm, u nang buồng trứng, sỏi tiết niệu, đại tràng mãn tính, người phụ nữ bất hạnh còn mang thêm căn bệnh ung thư vú. Tưởng rằng cái chết sớm muộn sẽ đến, nhưng số phận đã mỉm cười với cô trong những ngày tháng bế tắc. Sau khi tìm đến năng lượng trường sinh học, cô chẳng những khỏi bệnh mà mỗi ngày một mạnh khỏe, đem những gì đã học để giúp đỡ mọi người. Phần 1. Thay đổi số phận nhờ ngồi thiền. Đó là trường hợp cô Hoàng Thị Lan, sinh năm 1967, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Cô Lan quê ở Hà Tĩnh, năm 1986, cô vào Đắk Lắk học tập rồi làm giáo viên cấp 2. Vài năm sau, cô lập gia đình và sinh sống tại đây. Từ bé, cô Lan vốn yếu ớt và mắc nhiều căn bệnh về tim, khớp. Về sau, cô còn bị viêm xoang hàm, viêm họng mãn tính. Sau nhiều lần sinh con, cô lại mắc tiếp những chứng bệnh như u nang buồng trứng, sỏi tiết niệu, rối loạn tuần hoàn não. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, năm 2006, trong một lần nghịch đùa, đứa con trai út 3 tuổi làm cô bị đau ở ngực. Đi khám, cô chết điếng khi bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú. Khối u mỗi ngày một lớn nên chỉ cần tác động nhẹ cũng khiến cô đau nhói. Đã sống lay lắt trong bệnh tật này lại bị thêm chứng bệnh vô phương cứu chữa, cô Lan tuyệt vọng nghĩ về cái chết. Còn nước còn tát, năm 2007, cô Lan được gia đình đưa đi bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh chữa trị hơn một năm nhưng không thuyên giảm. Người nhà nuôi hy vọng đưa cô ra bệnh viện ca Hà Nội để điều trị, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Mọi người ai cũng nghĩ cô Lan chẳng thể thoát khỏi án tử hình. Cuối năm 2008, cơ duyên đến với cô khi có người quen giới thiệu về phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học, được tạo ra nhờ ngồi thiền và mở huyệt đạo. Người dạy là cô Hồ Thị Thu, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Cô Thu trước đây từng mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về và gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự. Sau khi đi ngồi thiền, chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học, cô Thu đã thoát khỏi bệnh và vẫn sống khỏe mỗi ngày. Có bệnh thì vái tứ phương, cô Lan quyết định đi đến tận nơi để gặp cô Thu. Khi đến nhà, cô Lan thấy ở đây có rất nhiều người bất hạnh giống mình, đều tin tưởng vào môn học và sống rất lạc quan. Hơn nữa, không chỉ cô Thu mà còn có nhiều người khác mắc bệnh ung thư đều tự chữa được bệnh bằng cách ngồi thiền. Không còn do dự gì nữa, cô Lan trở về nhà thu xếp và đầu năm 2009 khăn gói quả mướp xuống nhà cô Thu xin theo học thiền. Khi cùng học tập và quen biết với nhiều người mắc bệnh nan y tưởng như vô phương cứu chữa, cô Lan cảm thấy được cảm thông, sẻ chia hơn bất cứ lúc nào. Sự động viên khích lệ của cô Thu cùng với bao bệnh nhân khác khiến cô Lan nuôi niềm hy vọng vào môn học. Nhớ lại quãng thời gian đó, cô Lan xúc động, thấy tôi yếu quá, những ngày đầu, cô Thu tận tâm giúp đỡ. Cô trực tiếp hướng dẫn ngồi thiền và mở luân xa cho tôi. Lời động viên cứ yên tâm điều trị của cô như giúp tôi có thêm nghị lực và niềm tin vào chính bản thân mình. Để đảm bảo việc chữa bệnh cũng như việc gia đình, cô Lan học một tuần tại lớp và một tuần tự luyện tập ở quê. Sau một tuần đầu tiên học lý thuyết và mở luân xa, cô trở về Đắk Lắk tự thực hành đúng theo những gì đã học. Nguyên tắc của môn học là phải kiên trì, tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào môn học. Học lý thuyết thì rất dễ, chỉ một tuần là có thể nắm vững hết nội dung. Cái khó là phải tập đúng, tập đủ, tập đều, tập đạt theo đúng nguyên tắc của môn học. Trong thời gian tập luyện, phải ăn uống phù hợp, nên ăn nhiều thực vật, hạn chế ăn những chất đạm, cô Lan tâm sự. Trời không phụ người, sau khoảng một tháng ngồi thiền, người phụ nữ thấy trong người bớt đau đớn. Cô kể lại, khi ngồi thiền, tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng từ bên ngoài tác động vào cơ thể. Nó đẩy căng các hệ thần kinh và mao mạch làm tôi đau đớn, vật vã hơn trước rất nhiều. Tôi biết rằng, thân xác đang chống chọi với các căn bệnh ăn sâu vào máu thịt nên cố gắng chịu đựng để xả bệnh. Chính vì vậy, mỗi khi thấy đau, tôi càng cố gắng khổ luyện hơn, mặt đau đớn vẫn không cựa quậy, không nhúc nhích, tịnh bên trong, lặng bên ngoài. Sau một năm kiên trì tập luyện, cô Lan cảm thấy ngực không còn đau đớn. Trước đây, bệnh ung thư vú khiến cô đau quằn quại về khuya thì bây giờ cô đã có những giấc ngủ sâu. Thấy kỳ tích ngày một rõ rệt, cô Lan xin phép cô Thu về nhà để tự luyện tập, điều trị bệnh. Chẳng những luyện tập bền bỉ, cô Lan còn nỗ lực tăng thời gian ngồi thiền, đồng thời nâng cao độ khó của bài tập. Nhờ vậy mà mỗi ngày cô một khỏe ra, vừa có thể tiếp tục đến lớp, vừa đảm bảo vai trò của một người vợ, người mẹ. Phần 2. Trả nợ cuộc đời. Từ ngày học thiền và thấy sức khỏe mình ngày càng khá hơn, cô Lan không còn dùng đến thuốc cũng như cần đến bác sĩ. Năm 2013, khi bị đau ruột thừa dữ dội, cô Lan đến bệnh viện huyện Cư Mờ Ga khám thì nhận được những kết quả bất ngờ. Các chứng bệnh như viêm đại tràng, sỏi tiết niệu, rối loạn tuần hoàn não, viêm họng mãn tính, tim, khớp, viêm xoang hàm của cô đều đã khỏi hẳn. Riêng khối u thì đã được kiềm chế, dù không tiêu biến nhưng cũng không di căn thêm nữa. Bây giờ, nhìn cô Lan da dẻ hồng hào, khỏe khoắn, không ai tin rằng trước đây người phụ nữ này phải mang gần chục chứng bệnh. Hết bệnh một cách thần kỳ đến nỗi chính bản thân không tin nổi, cô Lan cho rằng mình mắc nợ cuộc đời quá nhiều nên nguyện dành quãng đời còn lại để đền đáp. Nguyện vọng của cô Lan được cô Thu đồng ý, khích lệ. Ngoài ngồi thiền để tự chữa bệnh, cô Lan được cô Thu truyền thụ kỹ năng mở luân xa. Từ đó, cô nắm được chìa khóa để khai thông huyệt đạo cho người bệnh. Để đảm bảo vừa trồng người vừa cứu người, ngoài thời gian đi dạy, cô Lan lại lặn lội xuống Bình Định phụ giúp cô Thu. Đến nay, cô Lan vẫn không thể quên ấn tượng về lần đầu tiên dùng năng lượng trường sinh học cứu người. Bệnh nhân đầu tiên của cô Lan là cô học trò sinh năm 1999, tên Y Toan Emelo. Cô bé bị ong cắn sưng vù cả mặt, người tím tái, mê man. Thấy cô bé đáng thương, cô Lan làm đúng như những gì cô Thu dạy, nhắm mắt thu năng lượng qua luân xa số 6 để truyền năng lượng cho cô bé qua cơn nguy kịch. Sau 15 phút phụ bệnh, cô bé thấy bớt đau đớn rồi từ từ khỏi hẳn. Thấy phương pháp dùng năng lượng để cứu người hiệu quả, cô Lan càng chăm chỉ tập luyện, nâng cao trình độ bản thân. Sau đó không lâu, chồng cô Lan bị té trên cây xuống, chân cứng đơ, chẳng bước đi nổi, cô Lan đã đặt tay phụ bệnh ngay tại chỗ. Khoảng 20 phút sau, chồng cô bớt đau và đứng dậy đi lại ngay được. Phần 3. Thành lập câu lạc bộ trường sinh học Cư Mờ Ga. Tháng 10 năm 2010, khi được chính quyền địa phương và Hội Tâm Năng Dưỡng Sinh tỉnh Đắk Lắk cho phép, cô Lan đứng ra thành lập câu lạc bộ trường sinh học Cư Mờ Ga. Việc tập luyện môn thiền đưa lại hiệu quả khá cao nên thu hút đông đảo người tham gia. Bất cứ ai đến đây đều được cô Lan và đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ phụ bệnh. Đến nay, câu lạc bộ đã trở thành mái nhà chung, dìu dắt mọi người cùng nhau tập luyện, chiến thắng bệnh tật. Ngoài là lớp học thiền, đây còn là nơi để mọi người giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau vượt qua hoạn nạn. Cô Lan tâm sự, người bị bệnh ngồi thiền sẽ đẩy lùi được căn bệnh. Người bình thường ngồi thiền cũng rất tốt cho cơ thể bởi khí huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, sửa chữa được tâm tính, hướng thiện. Càng tập luyện kiên trì thì người ta càng thấy được cái hay, cái tốt và những điều kỳ diệu của môn học. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại blog Căng Trần. Truy cập website cangtran.net để biết thêm thông tin khóa học ngồi thiền chữa bệnh hoặc xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.